thần cấp đặc công hệ thống, chương 1041 cùng một chỗ về khách sạn. Góc truyện audio.com, đợi đến Tân Vũ Nam dẫn hộ vệ của mình rời đi cục cảnh sát lúc Lý Mỹ Hy bọn người không có thể trở về quá thần tới. Mỹ Hy, để ngươi lo lắng, Lâm Hoàn đem Lý Mỹ Hy kéo vào trong lòng ôn nhu nói. Lâm Hoàn oppa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Mỹ Hy giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, Tân Vũ Nam tìm nhầm người, vì biểu đạt đối ta áy náy, hắn chủ động đưa ra phải cho ta 2.000 vạn Mỹ kim tổn thất tinh thần phí. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, Lý Mỹ Hy miệng nhỏ khẽ nhếch sững sờ tại đương trường. Nghiêm Bảo La đám người càng là nhỏ giọng bắt đầu nói thầm. Đây tuyệt đối không phải chân tướng sự tình, bởi vì tìm nhầm người, liền bồi thường 2.000 vạn Mỹ kim tân hội trưởng trừ phi đầu óc bị lừa đá. Lâm Hoan, biết những người này không tin, bất quá hắn cũng sẽ không nhiều phí miệng lưỡi đi giải thích cái gì, được rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn về khách sạn nghỉ ngơi, Mỹ Hy muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Nói chuyện đồng thời, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia khác cười xấu xa. Nhưng, có thể chứ, Lý Mỹ Hy mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Đương nhiên có thể, ta ước gì Mỹ Hy cùng ta cùng một chỗ về khách sạn đây. Lâm Hoan nháy nháy mắt nói. Gặp hắn bộ này xấu xa bộ dáng, Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn liền giận không chỗ phát tiết, lại hướng chỗ sâu liên tưởng, cũng biết nghĩ đến Lý Mỹ Hy bị Lâm Hoan hung hăng chà đạp. Lận hình ảnh, hai người bọn họ thì càng ghen tị phát điên. Nghiêm Bảo La nhìn một chút Lý Mỹ Hy, lại nhìn một chút Lâm Hoan, trong lòng cảm thán nói, ngay trước mặt chúng ta trắng trợn hẹn p, dạng. Này thật được không, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng muốn cùng hắn cùng nhau về khách sạn đây. Lâm Hoan tại trong cục cảnh sát biểu hiện đã nghiêm trọng vượt ra khỏi Nghiêm Bảo La dự tính, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Lâm Hoan có phải hay không hoa hạ một gia tộc lớn nào đó trực hệ từ tôn. Có sắc đẹp, có bối cảnh, nam nhân như vậy quả thực là đại đa số nữ nhân mộng tưởng a. Ngay tại Nghiêm Bảo La tưởng tượng lấy cùng Lâm Hoan phát sinh chút gì lúc một cái thanh lãnh thanh âm từ một bên vang lên, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau về khách sạn. Đám người quay đầu nhìn về phía Spear, bởi vì quá kinh ngạc mà miệng há to đủ để tắc hạ một cái trứng gà. Nữ nhân này mới vừa nói cái gì? Muốn cùng Lâm Hoan cùng nhau về khách sạn? Hắn cùng Lâm Hoan là quan hệ như thế nào? Trước đó bởi vì Spear một câu, liền để, Tần Vũ Nam lập tức gọi điện thoại cho Thất Nhạc Sòng Bạc Lý Hách Tể quản lý, khi đó Lý Mỹ Hy đám người ngay tại suy đoán hắn cùng Tần Vũ Nam khẳng định quan hệ không ít. Kết quả Tần Vũ Nam đều đi, hắn lại lưu lại, hiện tại còn nói muốn cùng Lâm Hoan cùng nhau về khách sạn, chẳng lẽ hắn cùng Lâm Hoan mới là cùng một bọn? Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Spear sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, hiện tại hắn liền khóe miệng giật một cái, nhìn nói với Spear, ngươi tại sao muốn cùng ta cùng nhau về khách sạn? Ngươi quá nguy hiểm, ta muốn nhìn lấy ngươi. Spear mặt không đổi sắc nói. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lâm Hoan là hoa hạ ngành đặc biệt người, mặc dù nhưng không biết Lâm Hoan đến Nam Hàn Quốc mục đích gì, nhưng nàng lại không thể bỏ mặc Lâm Hoan tại Nam Hàn Quốc tự do hành động. Hắn vốn có thể len lén theo dõi Lâm Hoan. Lưu ý nhất cử nhất động của hắn, nhưng nàng không cảm thấy dạng này nguy hiểm quá lớn, một khi bị Lâm Hoan phát hiện cũng biết gây nên địch ý của hắn. Còn không bằng quang minh chính đại nói ra, để Lâm Hoan không dám tùy ý làm bậy. Ngươi nhìn không được ta, mà lại ta muốn cùng Mỹ Hy về khách sạn làm cái gì ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi có dình coi tà ác đam mê? Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận đi Thất Nhạc Sòng Bạc, nếu như không đi Sòng Bạc liền sẽ không gặp được Tân Hữu Trung, cũng sẽ không liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Chủ quan a, Lâm Hoan ở trong lòng ai thán nói. Trong khoảng thời gian này có chút xuôi gió xuôi nước, lại thêm Lâm Hoan cảm thấy Nam Hàn Quốc không có cùng loại Nhật Bản ám ảnh mạnh như vậy lực cơ cấu, nhiệm vụ lần này không có chút nào độ khó, mới khiến cho Lâm Hoan thiếu khuyết vốn có tính cảnh giác, yên tâm đi ta sẽ không rình coi, ta chỉ biết ở tại ngươi sát vách. Nói xong câu này sau về sau, Spear liền ngậm miệng lại. Thấy thế, Lâm Hoan dâng lên một loại bất đắc dĩ chi tình, tiếp lấy cong miệng lên nói ra tùy theo ngươi, Mỹ Hy, chúng ta đi. Để Spear đi theo cũng không sao, bởi vì Lâm Hoan có lòng tin tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới chuồn ra khách sạn. Nói xong Lâm Hoan liền nắm Lý Mỹ Hy tay hướng cục cảnh sát đi ra ngoài. Spear hơi chút trầm ngâm liền đi theo, Nghiêm Bảo La đám người liếc nhau, bất đắc dĩ đi ra cục cảnh sát. Ngồi taxi trở lại Hilton khách sạn về sau, Lâm Hoan liền dẫn Lý Mỹ Hy trực tiếp đi vào thang máy. Chỉ chốc lát một chiếc xe taxi đứng tại cửa tiểu điếm, mặc áo da màu đen Spear đi xuống sau xe, đi vào trước đài, móc ra một bản giấy chứng nhận cấp trước đài. Phục vụ viên nhìn xuống, Đang phục vụ viên phối hợp xuống, Spi hỏi rõ Lâm Hoan số phòng mật mã, sau đó hắn mở một gian liền nhau phòng ở đi vào. Spi không biết là, Lâm Hoan sớm đã mở ra thấu thị nhãn, tại hắn đi vào căn phòng cách vách một nháy mắt, hắn cái kia hiểu điệu tư thái xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Oppa, ngươi đang nhìn cái gì? Gặp Lâm Hoan nhìn chằm chằm vào vách tường nhìn, Lý Mỹ Hy không hiểu mà hỏi. À, không có gì, ngươi có muốn hay không đi tắm? Lâm Hoan xoay đầu lại cười nói. Tốt vậy ta đi tắm trước, Lý Mỹ Hy không nghi ngờ gì, mặt ửng hồng liền đi vào phòng tắm rửa chỉ chốc lát liền có rầm rầm tiếng nước chảy truyền đến. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lại quay đầu đi nhìn chằm chằm vách tường. À không phải, là nhìn chằm chằm căn phòng cách vách Spia nhìn lại. Tại Lâm Hoan trong tầm mắt Spia, đi vào trong phòng về sau, đầu tiên là tựa vào vách tường nghe biết sát vách động tĩnh, không có phát hiện dị thường về sau, hắn liền nói lầm bầm, ra hỏa này vậy mà không có trước tiên ăn hết Lý Mỹ Hy. Chẳng biết tại sao, Spia biểu lộ nhìn lại có chút thất vọng. Còn nói tự mình không có rình coi đam mê, ha ha. Lâm Hoan lắc đầu chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy tiếp tục nhìn chăm chăm Spia nhìn. Khả năng bọn hắn đang tắm, bận bịu cả ngày ta cũng nên tắm rửa. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Spia đi đến giường lớn một bên liền bắt đầu cởi quần áo. Kéo ra áo da màu đen khóa kéo về sau tuyết trắng làn da liền bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Ta đi cô nàng này chỉ mặc một món áo khoác. Lâm Hoan kinh ngạc há to miệng, tại Lâm Hoan nhiệt thiết ánh mắt dưới, Spia đem áo da màu đen cởi xuống, lộ ra bên trong màu đen lót ngực. Sau đó hắn ngồi ở trên giường, đem giày cao gót cởi tiếp lấy cởi bỏ màu đen quần ra. Nhìn trước mắt tuyết trắng, thon dài thẳng mỹ, chân, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí. Lại hướng lên nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đầu kia gợi cả màu đen viền ren quần lót, đầu này quần lót có chút trong suốt, phía dưới một túm kim hoàng sắc như ẩn như hiện, nhìn Lâm Hoan là miệng đắng lưỡi khô. Đúng lúc này, Spia lại đem nội y cũng cởi ra, trong nháy mắt thân thể của nàng liền không có chút nào ngăn cản bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Cô nàng này dáng người thật sexy à, Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái, nhịn không được cảm thán. Nếu để cho Spia biết thân thể của nàng đã bị Lâm Hoan cấp thấy hết, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cách chương.